Hi, xin chào các bạn, mình là Trung. Chào mừng các bạn đến với Giải Mã Kế Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay, Trung sẽ kể về một vụ án xảy ra tại làng Tiêu Sơn, huyện Thương Thành, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Có lẽ tất cả chúng ta đều đã từng nhìn thấy hoặc thậm chí tới những căn nhà hoang rồi đúng không ạ? Một chút tò mò, một chút phiêu lưu, hồi hộp khi bước vào trong những căn nhà này. Nhìn mọi thứ đổ nát, bản thân Trung thì có thêm một chút suy tư nữa. Khi mà nhìn thấy những căn nhà hoang là Trung hay nghĩ về những ký ức trong căn nhà đó. Nơi này đã từng có những ai sinh sống, hạnh phúc hay khổ đau. Những điều đã qua trong nơi đổ nát này, nó sẽ là một chút trầm lặng trong lòng của Trung. Hôm nay, vụ án mà Trung sắp kể, có một căn nhà hoang và những ký ức hoài niệm trong nó. Có lẽ sẽ là những hoài niệm mà một nhân vật trong câu chuyện sẽ luôn mong muốn có thể tìm lại được những khoảnh khắc hạnh phúc đó. Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like, một đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với Giải Mã Kế Án. Chiều tối ngày 26 tháng 5 năm 2001, Sở Cảnh sát huyện Thương Thành, thành phố Tín Dương nhận được một cuộc điện thoại báo án. Người đàn ông ở đầu dây bên kia điện thoại có giọng run run hoảng hốt hét lên. Xảy ra án mạng rồi, hai người trong làng chúng tôi đã bị giết, các anh hãy nhanh chóng đến đây. Sau khi ghi lại một số thông tin cơ bản về địa chỉ và tình hình sơ bộ của vụ án, người cảnh sát trực ca nhắc nhở người báo án, hãy giữ nguyên hiện trường. Đội cảnh sát Tín Dương lập tức cử người đến hiện trường vụ án và bắt đầu điều tra. Hiện trường nơi xảy ra vụ án là một ngôi làng khá hẻo lánh, bao quanh là núi và rừng cây rộng lớn như các bạn đang thấy trên màn hình. Ngôi nhà ngói nơi xảy ra vụ án nằm khá biệt lập. Nó gần giống như kiểu nhà ba gian ở Việt Nam chúng ta. Bếp và khu nhà vệ sinh nằm tách biệt, có một khoảng sân lớn ở phía trước. Khu vực này hoang vắng, nhà hàng xóm gần nhất cũng cách nhà của nạn nhân lên đến 500 mét. Nhà chính có 3 phòng, chính giữa là phòng khách, hai phòng ngủ ở hai bên. Nam nạn nhân là ông Trần, 50 tuổi, người đàn ông mặc áo trắng, nằm sấp trên giường. Một cánh tay buông thõng xuống đất, thi thể được phủ lên một tấm chăn, máu loang đẫm cả chăn lẫn đệm. Hiện trường không có dấu hiệu xô xát, đánh nhau. Đồ đạc trong phòng không bị xô lệch, dường như nạn nhân đã bị hung thủ tấn công bất ngờ, khiến tử vong nhanh chóng. Ở phòng ngủ phía đông, vị trí của căn phòng này cách phòng ngủ nơi nạn nhân tử vong một phòng khách, vì cấu trúc của căn nhà này là dạng nhà ba gian. Nữ nạn nhân là bà Trần, khi đó 45 tuổi. Hiện trường ở đây thì khác hẳn nơi ông Trần tử vong, dấu vết xô xát đánh nhau rất rõ ràng. Chiếc màn bị bung sang một bên, bà Trần nằm dưới đất, trên người nhiều vết thương, nằm song song với giường. Đầu hơi chếch về hướng tủ giày và quần áo ở đầu giường. Trên giường, chiếc gối màu đen dính khá nhiều máu và một phần của viên gạch vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Máu vương vãi rất nhiều trên giường, tường và sàn nhà. Mọi thứ ở đây lộn xộn, đồ đạc bị xô đổ. Đây là sơ đồ ngôi nhà xảy ra vụ án mạng và đánh dấu vị trí nằm của hai nạn nhân để các bạn dễ hình dung và quan sát. Hiện trường vụ án quá kinh hoàng, ngay cả những cảnh sát giàu kinh nghiệm từng xử lý nhiều vụ án cũng cảm thấy rùng mình trước mức độ ra tay tàn ác của kẻ sát nhân. Báo cáo pháp y cho biết, nguyên nhân tử vong của cả hai nạn nhân đều là chấn thương sọ não, do cuốc và gạch gây ra. Dựa vào độ tiêu hóa thức ăn trong dạ dày và mức độ co cứng của thi thể, có thể phán đoán rằng nạn nhân bị giết hại khoảng 6 tiếng sau bữa tối hôm đó, đưa ra thời điểm tử vong vào khoảng 11 đến 12 giờ đêm ngày 25 tháng 5. Chiếc cuốc dựng ở góc phòng còn dính nhiều máu khô và viên gạch vỡ trên giường được xác định là hung khí gây án. Trong khi công tác khám nghiệm hiện trường vẫn đang được tiến hành, thì lúc này, anh trai ông Trần chạy tới, gấp gáp nói với cảnh sát đang xử lý vụ việc. Cháu trai Tiểu Phong của tôi bị mất tích, cháu mới 2 tuổi. Các anh phải tìm cháu giúp chúng tôi nhanh lên. Người đàn ông vừa thở hổn hển vừa nói tiếp. Thằng bé, nó là con trai duy nhất của vợ chồng em rể, em gái tôi. Lúc này, cảnh sát thụ lý mới biết, không chỉ vợ chồng họ Trần bị sát hại dã man tại nhà, mà ngay cả đứa con trai chưa tròn 2 tuổi của họ cũng mất tích sau khi xảy ra vụ việc. Từ lúc phát hiện xảy ra vụ việc, trong 2 tiếng đồng hồ, người đàn ông này đã đi khắp làng, thậm chí nghĩ tới những tình huống xấu nhất. Anh ta còn tìm ở các ao hồ, sông suối, nhưng không tìm thấy cháu mình. Khi nghe người làng nói cảnh sát đã tới điều tra, anh ta vội vã bỏ công việc tìm kiếm, chạy về nhà của em rể và em gái để xin thêm trợ giúp. Rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra lúc này, không tìm thấy đứa trẻ ở hiện trường. Thời điểm đó, Tiểu Phong mới 20 tháng tuổi, bắt đầu đi vững. Nhưng một đứa trẻ ở tuổi đó thì không thể tự đi quá xa. Vậy Tiểu Phong khi thức dậy đã đi lạc hay là bị kẻ sát nhân mang theo? Liệu Tiểu Phong còn sống hay đã bị hung thủ ra tay sát hại rồi? Gia đình nông dân hiền lành này đã bị ai làm hại? Trước những vấn đề này, cảnh sát đã bắt đầu điều tra chuyên sâu vụ án. Đầu tiên là nhân chứng phát hiện ra vụ án. Nhà của vợ chồng họ Trần nằm ở một vị trí hẻo lánh trong làng, cách người hàng xóm gần nhất là 500 mét, nên lúc xảy ra án mạng không có ai nghe thấy tiếng động lạ hay nhìn thấy điều gì đó bất thường. Đến buổi chiều hôm sau, khi người hàng xóm tình cờ đi ngang qua nhà tiện rẽ vào chơi thì mới phát hiện ra ông bà Trần đã bị sát hại một cách dã man. Người này hoảng hốt liền vội vàng gọi điện báo cho người thân của ông bà Trần cũng sống trong làng. Một nhóm cảnh sát lập tức được cử đi tìm kiếm Tiểu Phong trong làng và mở rộng phạm vi tìm kiếm vào rừng. Còn nhóm cảnh sát ở lại hiện trường vẫn tiếp tục tìm kiếm thông tin và thu thập bằng chứng. Họ đã tìm thấy nhiều đầu lọc thuốc lá rơi trên nền nhà, nhưng trong nhà không hề có dấu hiệu lục lọi tìm kiếm tài sản. Dường như mục tiêu của kẻ sát nhân không phải là tiền bạc. Kiểm tra kỹ gần thi thể ông Trần, cảnh sát nhìn thấy một cây kim bạc đã qua sử dụng. Loại kim này được sử dụng để châm cứu, nó nằm bên cạnh gối của ông. Hai vợ chồng của ông Trần đều không biết về y thuật, vậy cây kim bạc này có lẽ nào là do hung thủ để lại. Thêm nữa là trên bàn ăn có vài món ăn, có rượu và hai chiếc ly. Rõ ràng là có người đã ăn uống ở đây ngay trước khi vụ án mạng xảy ra. Được biết bà Trần không bao giờ uống rượu, vậy hai ly rượu ở trên bàn rất có thể là của ông Trần và hung thủ. Điều này có nghĩa là kẻ sát nhân có quen biết với vợ chồng ông Trần và đã ăn uống cùng nhau vào thời điểm gây án. Và từ chi tiết này, cảnh sát suy luận rằng có thể hung thủ đã giết chết ông bà Trần trong lúc say rượu vì mâu thuẫn gì đó, và hắn đã giết ông Trần trước, ra tay bất ngờ khiến ông Trần không kịp phản kháng. Sau đó, hắn tấn công và giết chết bà Trần sau khi giằng co xô xát dữ dội trong phòng ngủ phía đông. Sau khi giết chết cả hai người, hắn đã mang theo Tiểu Phong đi vì một lý do gì đó. Theo kinh nghiệm nhiều năm của cảnh sát, động cơ giết người thường là tiền bạc, hận thù hoặc mâu thuẫn tình cảm. Tuy nhiên, điều khó hiểu trong vụ án này là động cơ gây án của hung thủ có vẻ không hề đơn giản. Quay lại hiện trường vụ án, ngoại trừ căn phòng ngủ nơi vợ ông Trần bị sát hại, trông có vẻ lộn xộn do cuộc xô xát vật lộn với kẻ sát nhân, còn lại căn nhà vẫn gọn gàng, không có dấu hiệu bị xáo trộn. Cảnh sát ban đầu suy đoán hung thủ có thể là người quen, thậm chí là rất quen thuộc với nhà ông Trần, nên biết rõ nơi cất tiền và đã dễ dàng lấy được số tiền mà không cần phải lục lọi tìm kiếm nhiều. Tuy nhiên, suy đoán này nhanh chóng bị loại bỏ vì gia đình của ông Trần không bị mất đồng nào qua xác nhận của anh trai bà Trần, kể cả số tiền con gái của bà Trần gửi về khi đi làm ngoại tỉnh cũng vẫn còn nguyên. Vậy có thể do giữa nạn nhân và kẻ thù ác có mối hận thù nào đó khiến hắn đã ra tay tàn ác như vậy. Về vấn đề này, cảnh sát đã tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu. Tuy nhiên, qua điều tra và biết được rằng nhà nạn nhân cách xa các nhà khác trong thôn, họ cũng sống khá hướng nội, ít khi ra ngoài, chủ yếu chăm lo vườn tược. Hai vợ chồng nạn nhân không tiếp xúc với nhiều người, họ rất hiền lành, không có mâu thuẫn với người khác và cũng không có nợ nần gì với ai. Lúc này, anh trai của bà Trần cho biết thêm một thông tin. Nhà ông bà Trần thường có một thầy lang dạo, tức là người này hành nghề châm cứu, chữa các chứng về xương khớp. Anh ta chừng 40 tuổi, hay ở nhờ khi có việc đi ngang hoặc hành nghề trong làng. Lâu lâu anh ta lại rời đi vài tháng rồi trở lại. Những thầy lang dạo kiểu này không hành nghề cố định ở một nơi, mà họ đi khắp nơi để tìm kiếm bệnh nhân cần điều trị. Anh trai của bà Trần nói rằng, khoảng 3-4 ngày trước, khi có việc sang nhà em gái chơi, thì thấy người thầy lang dạo này đang ngồi uống trà với ông Trần ở phòng khách. Còn chính xác vào ngày xảy ra vụ án thì cũng không chắc chắn được liệu người thầy lang dạo này có còn ở trong nhà ông bà Trần nữa hay không. Điều này cũng phù hợp với chiếc kim bạc đã qua sử dụng được tìm thấy cạnh gối của nạn nhân là ông Trần. Vì người này từng chữa bệnh cho vài người trong làng, tay nghề của anh ta được đánh giá ở mức độ trung bình và cũng khá nhiều người biết mặt anh ta. Tuy nhiên, không ai có một tấm hình chụp nào về anh ta, cũng chỉ biết thường gọi là thầy lang Trương. Còn anh ta tên gì và quê quán ở đâu thì cũng không rõ. Theo như mọi người trong làng kể lại, thầy lang Trương và gia đình ông Trần có mối quan hệ thân thiết. Không chỉ cho thầy lang Trương ở nhờ, mà ông Trần còn nhiệt tình giới thiệu người này cho người làng và người thân nếu họ có bệnh về xương khớp. Vì các thầy lang dạo như này thường di chuyển từ nơi này tới nơi khác, không thường xuyên ở tại địa phương. Và nơi anh ta ở nhờ cũng là nhà của nạn nhân, khá xa so với trung tâm làng, nên cũng không có nhiều người chú ý đến người thầy lang châm cứu này. Dựa trên cơ sở điều tra ban đầu, cảnh sát xác định nghi phạm đầu tiên là thầy lang dạo. Vì vào rất gần thời điểm xảy ra vụ án, anh ta đang sống tại nhà nạn nhân. Và như vậy thì điều này cũng phù hợp với hành vi phạm tội do người quen thực hiện mà cảnh sát đã suy luận ban đầu. Như vậy, có thể đặt ra giả thuyết như sau. Vào ngày xảy ra vụ việc, sau khi uống rượu, hắn đã nói nạn nhân nằm xuống để hắn châm cứu. Sau đó, hắn dùng một cây kim bạc châm cứu cho ông Trần và bất ngờ tấn công, giết chết nạn nhân một cách dã man. Điều này cũng lý giải cho tư thế nằm sấp của nạn nhân ở mép giường và cây kim bạc để gần chiếc gối. Sau đó, kẻ này tiếp tục tấn công và giết vợ ông Trần. Sau 2 ngày triển khai tìm kiếm khắp làng và khu vực rừng gần nhà, tỏa sang cả những làng lân cận, cảnh sát vẫn không thể tìm thấy Tiểu Phong. Vậy là cậu bé chưa đầy 2 tuổi đã bị kẻ sát nhân mang theo không rõ tung tích, cũng chưa rõ còn sống hay là đã chết. Vì trình độ công nghệ điều tra tội phạm lúc đó chưa cao và không có ảnh của thầy lang dạo, dân làng không biết gì về danh tính của người đàn ông này, nên cảnh sát chỉ có thể phác thảo ra diện mạo chung của anh ta dựa trên mô tả của những người đã từng tiếp xúc. Người đàn ông này chừng 40 tuổi, dáng gầy nhỏ, cao khoảng 1m6 đến 1m65, gương mặt dài, gò má cao, mắt một mí và nhỏ, lông mày rậm, cằm hơi đưa ra phía trước, tướng đi lưng hơi gù gù người xuống. Người đàn ông này nói giọng miền Bắc và nhiều từ ngữ của vùng Hồ Bắc. Từ những thông tin về giọng nói của người đàn ông nghi phạm, cảnh sát Hà Nam đã chuyển hồ sơ tới để kết hợp với cảnh sát tỉnh Hồ Bắc và thuê các chuyên gia điều tra tội phạm chuyên ngành để tạo ra một bức chân dung mô phỏng của thầy lang chương này thông qua mô tả của dân làng. Sau khi bức chân dung phác thảo này được hoàn thành, những người từng gặp gỡ thầy lang chương đều nói rằng trông rất giống anh ta. Cảnh sát đã in rất nhiều tấm hình thông báo tìm kiếm về thầy lang chương và ảnh Tiểu Phong mang dán ở nhiều nơi trong các thị trấn, các làng và những ngã rẽ trọng điểm trong khu vực, nơi nối lên các tỉnh khác và lấy thông tin từ những người dân. Sau khi triển khai tìm kiếm nhiều nơi, đến ngày 9 tháng 6, tức là khoảng nửa tháng sau khi xảy ra án mạng, cảnh sát đã tìm được những manh mối đầu tiên về người thầy lang dạo này. Đó là một người lái xe ba bánh điện ở thị trấn Thiên Hà, huyện Thương Thành. Thị trấn này cách nơi xảy ra án mạng ở làng Tiêu Sơn khoảng 15 km. Người lái xe ba bánh điện kể lại, anh ta nhớ rất rõ hôm đó là vào ngày 26 tháng 5, vì hôm đó nhà anh ta có dỗ nên tính là chỉ chạy tới tầm 10 giờ trưa rồi về. Khi đó là sáng sớm, khoảng 6 giờ sáng, khi đang đứng trên vỉa hè ngay trước cửa nhà để chờ khách, thì gặp một người đàn ông gầy nhỏ, nhìn rất giống người trong bản vẽ, vội vã đi tới. Người này bế theo một đứa trẻ nhỏ đang ngủ gà gật dựa vào vai anh ta. Người lái xe thấy hơi ngạc nhiên vì sáng hôm đó trời rất lạnh. Đứa trẻ chỉ mặc bộ quần áo rất mỏng manh, chân còn không đi tất. Nhìn đứa trẻ nhỏ như vậy trong thời tiết giá rét, nên người đàn ông này đã vào nhà để lấy cho đứa trẻ bộ quần áo của đứa con anh ta cũng tầm 2 tuổi. Với chi tiết đứa trẻ 2 tuổi và người đàn ông giống bản phác thảo xuất hiện vào sáng sớm ngày 26 tháng 5 càng khiến cảnh sát khẳng định rằng người thầy lang châm cứu chính là nghi phạm hình sự mà họ đang truy lùng. Vì thị trấn Thiên Hà nằm ở điểm giao thông quan trọng, tỏa đi 6 đường khác nhau về các huyện và các tỉnh lân cận. Giao thông ở đây tương đối phức tạp, lưu lượng người qua lại mỗi ngày là rất đông. Cảnh sát đã điều thêm lực lượng để tăng cường, nhưng bất chấp sự điều tra nghiêm ngặt và rà soát trên diện rộng của cảnh sát tại khu vực địa phương, cũng không tìm thêm được bất cứ manh mối nào về người đàn ông này nữa. Vậy hắn ta đã mang Tiểu Phong đi đâu? Việc một đứa trẻ 2 tuổi đang nằm trong tay nghi phạm giết người không chỉ khiến người thân của nạn nhân mà các cảnh sát điều tra vụ án cũng cảm thấy vô cùng lo lắng. Trong quá trình giải quyết vụ án, cảnh sát và người thân gia đình nạn nhân chưa bao giờ từ bỏ việc truy tìm nghi phạm và tìm kiếm đứa trẻ mất tích. Những người họ hàng của Tiểu Phong tin rằng hung thủ không sát hại đứa trẻ mà chỉ mang theo. Vậy thì có thể dù hắn có bán Tiểu Phong cho gia đình nào khác thì chỉ cần Tiểu Phong còn sống, sớm muộn gì họ cũng tìm được đứa trẻ trở về. Và bác ruột của Tiểu Phong chỉ làm công việc bán thời gian. Mỗi lần nghe tin ở đâu có trẻ em được nhận nuôi bằng tuổi với cháu mình, là người đàn ông này lại vội vã tìm tới. Dù đã rất nhiều lần thất vọng trở về, nhưng tấm hình của Tiểu Phong vẫn luôn được bỏ sẵn trong ví và sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào. Song song với đó là cuộc tìm kiếm không ngừng của cảnh sát. 5 năm sau ngày xảy ra vụ án, vào tháng 2 năm 2006, cảnh sát nhận được tin báo từ người dân. Một người làm thầy lang châm cứu ở huyện Hồng An, tỉnh Hồ Bắc có họ Trương và có đặc điểm ngoại hình rất giống như nghi phạm mà cảnh sát ở Hà Nam đang tìm kiếm. Người này cũng cao khoảng 1m6 và tầm tuổi ngoài 40, có vóc dáng gầy nhỏ. Cảnh sát đã lập tức xác minh danh tính người đàn ông này. Anh ta là một người châm cứu có tay nghề và chứng chỉ hành nghề ở khu vực, không đi đến các tỉnh khác vào thời điểm xảy ra vụ án. Anh ta cũng không hề rời khỏi Hồ Bắc. Sau khi điều tra, những nghi ngờ về người này cũng đã được loại bỏ. Đơn giản chỉ là một tình huống người giống người. Trong nhiều năm, cảnh sát cũng nhận được nhiều báo cáo tương tự từ người dân, nhưng mỗi lần xác minh lại là một lần thất vọng. Kẻ thù ác và đứa trẻ năm đó gần như bốc hơi trong biển người, không còn một chút manh mối. Trong nhiều năm, những người thân của Tiểu Phong vẫn tiếp tục đi khắp các tỉnh, rong ruổi khắp nơi tìm cháu. Họ vẫn giữ niềm tin nhất định sẽ tìm lại được huyết thống thất lạc của dòng họ mình. Nhưng cuộc tìm kiếm không phải chỉ 1 năm, 2 năm, mà nó là hành trình dài đến không ngờ. Thấm thoát đã 17 năm trôi qua, không một tin tức mới. Vụ án bị đình trệ cho đến năm 2018, không có ảnh chụp nghi phạm, không có dấu vân tay, không có bất cứ thông tin gì về danh tính nghi phạm. Lúc này một cảnh sát đang xử lý vụ án đã nảy ra một ý tưởng mới. Nếu như đã không có manh mối nào từ góc nhìn của kẻ sát nhân, tại sao không thử điều đó với đứa trẻ mất tích? Quan điểm này lập tức được các nhân viên điều tra vụ án ủng hộ. Đã 17 năm trôi qua, nếu Tiểu Phong còn sống thì đứa trẻ 2 tuổi ngày nào giờ đã 19 tuổi. Và với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia cùng DNA, hy vọng có thể tìm được dễ hơn là tìm kiếm kẻ sát nhân có rất ít thông tin. Vì vậy, cảnh sát quyết định bắt đầu tìm kiếm từ DNA của đứa trẻ. Và như vậy, trước tiên phải có được DNA của vợ chồng ông Trần. Tuy nhiên, vợ chồng ông Trần đã qua đời từ 17 năm trước và chỉ có thể lấy DNA của họ bằng cách mở quan tài. Tháng 5 năm 2018, cảnh sát đã mời người nhà nạn nhân tới để bàn bạc về giải pháp tìm kiếm mới. Nếu tìm được Tiểu Phong, có lẽ vụ án sẽ sớm được giải quyết. Sau khi nghe cảnh sát đưa ra phương án mới và rất mong muốn tìm lại được đứa cháu thất lạc, người thân của ông bà Trần đã đồng ý. Ngày 26 tháng 5 năm 2018, tức là đúng tròn 17 năm kể từ ngày nhận được cuộc gọi báo án, cảnh sát làm việc với gia đình nạn nhân để mở quan tài và lấy mẫu DNA của nạn nhân. Sau đó, thông tin DNA của họ đã được nhập vào cơ sở dữ liệu DNA để so sánh. Cuối cùng, họ phát hiện ra rằng DNA của người quá cố có mức độ trùng khớp rất cao với DNA của một thanh niên tên Trương Hệ ở Khai Phong, Hà Nam. Sở dĩ DNA của người thanh niên này có trên hệ thống cơ sở dữ liệu DNA quốc gia là do một lần là nạn nhân của một vụ bạo lực học đường. Trương Hệ là người bị bắt nạt và cũng có phản kháng lại, nên cả hai bên đều bị thương. Khi đó cảnh sát xuống giải quyết và họ đã nhập DNA của cả nhóm thanh niên trẻ tuổi này vào hệ thống DNA quốc gia. Phát hiện này khiến cảnh sát cảm thấy mừng rỡ. Họ lập tức cử người đến Khai Phong để tiến hành điều tra chuyên sâu về Trương Hệ. Kết quả điều tra cho thấy, người thanh niên này sinh năm 2000, tức là chỉ kém Tiểu Phong mất tích 1 tuổi, được cha anh ta đưa từ nơi khác về nuôi. Ông ta nói với hàng xóm và bạn bè rằng đây là đứa con mà ông có với một người phụ nữ khác. Sau đó cô ấy không chịu được cực khổ, muốn giao đứa bé cho ông ta để kết hôn với một người khác có gia cảnh khá giả hơn. Không ai biết mẹ của Trương Hệ là ai hay bất cứ thông tin gì về họ hàng bên ngoại của cậu bé. Tiếp tục điều tra, điều khiến cảnh sát nghi ngờ hơn nữa là phát hiện thời điểm đứa trẻ được đưa đến đây rất gần với thời điểm Tiểu Phong mất tích. Vậy rất có thể đứa trẻ này chính là Tiểu Phong. Để chắc chắn có thể xác định danh tính của Trương Hệ, cảnh sát đã yêu cầu lấy mẫu máu của Trương Hệ để đối chiếu một lần nữa với DNA của nạn nhân. Vài ngày sau, kết quả xét nghiệm đã xác nhận Trương Hệ chính là Tiểu Phong mất tích 17 năm về trước. Vậy tại sao mà người thầy lang châm cứu lại nói giọng Hồ Bắc, khiến cảnh sát khoanh vùng khu vực tìm kiếm ở Hồ Bắc mà giờ lại tìm thấy Tiểu Phong vẫn ở tỉnh Hà Nam? Liệu kẻ sát nhân năm nào có phải người mà Tiểu Phong vẫn đang gọi bằng cha không? Hay hắn sau khi bế Tiểu Phong đi đã bán lại cậu bé cho một người đàn ông sống ở Hà Nam? Từ giờ mình gọi Trương Hệ bằng cái tên cũ là Tiểu Phong cho dễ theo dõi mạch chuyện nha các bạn. Hoàn cảnh hiện tại của Tiểu Phong tương đối khó khăn. Anh kể lại, từ lúc nhỏ, khi bắt đầu có thể nhớ được thì anh chưa bao giờ thấy mẹ. Trong gia đình cũng không ai biết về mẹ anh. Cha của Tiểu Phong giờ mình gọi là cha nuôi cho dễ phân biệt. Người cha nuôi này đang thụ án tù ở tỉnh An Huy về tội buôn bán phụ nữ kể từ năm 2004, khi đó anh mới được hơn 4 tuổi một chút. Trong nhiều năm cha nuôi ở trong tù, vì đường xa quá xa xôi, Tiểu Phong chỉ tới gặp cha nuôi được một lần, nên tuổi thơ của Tiểu Phong gần như không có bất cứ ký ức gì về cả cha và mẹ. Anh sống với bà nội trong căn nhà cũ nát, lâu lâu có cô và chú giúp đỡ hai bà cháu một chút tiền sinh hoạt phí. Hiện tại Tiểu Phong đang học đại học và rất chăm chỉ, vừa học vừa đi làm để kiếm tiền trang trải học phí. Cảnh sát đã tiếp tục tìm tới cha nuôi của Tiểu Phong, người này tên Trương Mộ, đang thụ án tại nhà tù Bạng Phụng, tỉnh An Huy. Cảnh sát nhìn thoáng qua đã thấy người này rất giống với bản phác thảo của thầy lang dạo hồi đó. Khuôn mặt của anh ta đã khắc sâu vào trong lòng mỗi cảnh sát phụ trách vụ án. Và khi hắn trả lời các câu hỏi của cảnh sát, chất giọng Hồ Bắc rất rõ ràng. Sở dĩ Trương Mộ sống ở Hà Nam nhưng lại nói giọng Hồ Bắc là bởi vì lúc nhỏ gia cảnh khó khăn, nhà thì đông anh em, nên cha mẹ gửi Trương Mộ tới Hồ Bắc sống cùng gia đình của dì ruột. Vì thế sau này khi trở về Hà Nam, hắn cũng nhiều lần quay lại Hồ Bắc để hành nghề châm cứu trong nhiều năm. Vì thế mà hắn nói giọng địa phương này rất đặc trưng. Sau đó, Trương Mộ bị đưa về cục cảnh sát để thẩm vấn. Sau nhiều lần thẩm vấn, cuối cùng hắn cũng thừa nhận tội ác của mình. Hắn kể lại tội ác như sau. Năm 2001, hắn gặp ông Trần khi đang hành nghề châm cứu. Hắn phiêu dạt hết từ nơi này tới nơi khác trên đường, không có nơi ở ổn định, thu nhập cũng chẳng được bao nhiêu, chỉ duy trì qua ngày. Khi đó tình cờ, hắn gặp ông Trần trong một quán ăn. Nhìn thấy người thầy lang dạo có vẻ đói rách, nên ông Trần đã trả tiền cho hắn một bữa ăn. Cảm kích vì điều đó, hắn ngỏ ý muốn châm cứu cho ông Trần, lấy công sức ra để đáp ơn nghĩa. Ông Trần cũng vui vẻ dẫn hắn về nhà để hắn châm cứu, chữa đau nhức xương khớp cho. Sau khi nói chuyện rất hợp nhau, thấy hắn có chút y thuật nên cũng nể nang. Và kể từ đó thì Trương Mộ bắt đầu sống ở căn nhà của gia đình ông Trần. Hai người nông dân tốt bụng này đã nhường lại phòng ngủ phía tây cho hắn, cụ chính là căn phòng nơi hắn đã sát hại ông Trần. Còn hai vợ chồng và đứa con trai nhỏ thì ở căn phòng ngủ phía đông. Hắn kể ông bà Trần đối xử rất tốt với hắn, trong làng có ai cần châm cứu đều giới thiệu cho họ. Nhưng sau khi sống trong nhà họ một thời gian dài, hắn rất thích đứa con trai nhỏ của họ là Tiểu Phong. Đứa bé vừa dễ thương, vừa lanh lợi, lại còn thông minh. Lúc này hắn cũng đã 40 tuổi và chưa lập gia đình, chưa có con. Nên khi nhìn thấy đứa bé trai này, bỗng nảy sinh ác niệm, muốn chiếm lấy đứa trẻ làm con, để nó chăm lo cho mình lúc tuổi cao sức yếu. Trương Mộ nói tới đây, hít một hơi thật sâu và nói tiếp. Tối hôm đó, sau khi uống rượu với ông Trần trong phòng, tôi đã nói ông Trần nằm xuống để châm cứu, rồi từ phía sau, bất ngờ dùng cuốc bổ vào đầu ông Trần nhiều nhát, khiến ông Trần chết tại chỗ. Sau đó tôi lẻn sang phòng bà Trần và Tiểu Phong đang ngủ, bế đứa bé lên. Nhưng không ngờ lúc này bà Trần lại thức giấc. Sau một hồi giằng co, tôi vơ được một viên gạch kê ở dưới chân bàn, đánh liên tiếp vào đầu bà Trần và giết chết bà ấy. Sau đó, tôi đã ôm Tiểu Phong chạy suốt đêm đó, tìm đường tới thị trấn Thiên Hà. Quần áo của đứa trẻ tôi cũng không kịp lấy thêm, cứ thế ôm theo nó, rồi thuê xe điện rời khỏi nơi đó. Khi về tới nhà, tôi đã giao đứa trẻ cho mẹ của tôi và nói với mọi người. Nó là con của tôi với một người phụ nữ khác. Tháng 12 năm 2018, Trương Mộ bị kết án tử hình với tội danh bắt cóc trẻ em và cố ý giết người. Sau tất cả mọi chuyện, Tiểu Phong cuối cùng cũng biết được cha nuôi của mình lại chính là kẻ thù đã sát hại cha mẹ ruột của mình. Điều này khiến anh ấy suy sụp, không thể chịu nổi. Suốt cả thời thơ ấu, cha và mẹ chỉ là khái niệm trong đầu đối với Tiểu Phong, vì người thanh niên này gần như chưa từng có cha và mẹ. Tiểu Phong chỉ biết rằng mẹ đã rời bỏ mình từ khi còn rất nhỏ, qua lời kể lại của những người thân xung quanh, theo câu chuyện mà người cha nuôi cũng chính là kẻ sát nhân đã dựng lên. Anh không thể tưởng tượng được rằng cha mẹ đẻ của mình đã phải buộc rời xa đứa con trai bé bỏng bằng một cách tàn nhẫn đến như thế. Và suốt 17 năm, anh đã gọi kẻ sát nhân giết hại họ bằng cha. Tiểu Phong không thể nào chấp nhận nổi sự thật này. Suy sụp tâm lý nặng nề khiến Tiểu Phong hoàn toàn mất phương hướng. Cảnh sát đã cho một bác sĩ tâm lý hỗ trợ điều trị cho Tiểu Phong để nhanh chóng vượt qua cú sốc trở lại cuộc sống bình thường. Tiểu Phong sau khi bình tâm trở lại, tuy không thể quên được những gì cha nuôi đã làm, nhưng anh vẫn thương yêu và chăm lo cho bà nội. Và Tiểu Phong quyết định trở về ngôi nhà thực sự của mình để đoàn tụ với họ hàng ruột thịt của anh, và sẽ đi đi lại lại giữa hai nơi này như quê hương của mình. Như các bạn đang thấy trên màn hình là cuộc đoàn tụ giữa Tiểu Phong và gia đình người bác ruột đã nhiều năm tìm kiếm anh, và những người họ hàng đã ngày đêm mong ngóng sự trở về của đứa cháu bé bỏng trong suốt 17 năm. Cuộc gặp gỡ rất nhiều nước mắt, chị gái của Tiểu Phong cũng khóc nức nở khi ôm lấy cậu em trai thất lạc ngày nào. Sau đó Tiểu Phong đã cùng mọi người trong họ tới nghĩa trang để thắp hương cho cha mẹ. Người thanh niên trẻ tuổi đã về trước căn nhà năm xưa. Giờ mái ngói đã sập, vẻ hoang tàn đổ nát của nó sau 17 năm bị bỏ hoang, và mọi ký ức trong căn nhà này, đối với Tiểu Phong có thể nói rằng nó quá mơ hồ, thậm chí là không còn tồn tại. Bởi vì ngày bị mang đi, Tiểu Phong chỉ là một đứa trẻ mới gần 2 tuổi. Nhưng mọi thứ nơi đây dù đã sập xuống và đổ nát, nhưng minh chứng tình yêu thương vô điều kiện của cha mẹ anh vẫn còn lại. Kể cả chiếc nôi từng ôm ấp hình hài bé bỏng của Tiểu Phong ngày đó, như một vật chứng yêu thương vẫn tồn tại nguyên vẹn với thời gian cho tới tận 17 năm sau khi anh trở về. Vâng, thưa các bạn, trong vụ án này, các bạn thấy ngoài những nguyên nhân phổ biến nhất như tiền bạc, thù ghét, mâu thuẫn tranh chấp, thì kể cả yêu thương cũng có thể gây ra tội ác, đúng không ạ? Yêu thương này không phải là tâm lý yêu thương bình thường, mà nó độc hại, đáng sợ và ích kỷ quá. Muốn cướp lấy một đứa trẻ làm con vì yêu thích đứa bé, nhưng thực sự cái sự yêu thích mà hắn nói đến chỉ toàn mang lại bi kịch cho đứa bé này, khiến một đứa trẻ vốn đang có mái ấm đầy đủ, có cha mẹ yêu thương, trở thành một đứa trẻ mồ côi đúng nghĩa. Hắn đã sát hại một lúc cả hai người vô tội chỉ vì mong muốn chiếm hữu điên rồ của bản thân. Trương Mộ luôn miệng nói tới hối hận, mình không tin điều đó, vì một kẻ nếu thực sự biết hối hận sau khi gây ra tội ác thì không thể tiếp tục lại phạm tội và thụ án đến tận mười mấy năm chưa thấy ngày về được. Tất cả những gì hắn nói chỉ là một cách biện bạch cho sự độc ác và những hành động dã man của bản thân đối với gia đình Tiểu Phong. Và trong vụ án này, nó khởi đầu bằng thiện ý, bằng lòng tốt của ông Trần khi giúp đỡ một người khó khăn, nhưng lại vô tình trở thành dẫn lang nhập thất, khiến gia đình ông, người thì mất mạng, người thì ly tán nhiều năm. Lòng tốt phải đặt đúng chỗ. Có lẽ trong cuộc đời của chúng ta cũng không ít lần giúp đỡ sai người, làm ơn mắc oán, nhưng tới mức như thế này thì quả thực quá sức tưởng tượng. Nhưng có lẽ điểm sáng nhất của câu chuyện này là Tiểu Phong. Đứa bé năm nào bị bắt đã trưởng thành, sau những dông bão cuộc đời đã cướp đi của anh một mái ấm và cho anh một số phận hoàn toàn khác. Nhưng cái cách cư xử của Tiểu Phong sau mọi chuyện và sự trở về sau 17 năm xa quê đã là đoạn kết đẹp nhất cho câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta rồi, đúng không các bạn? Còn các bạn nghĩ gì về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho chúng biết với nhé. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta rồi. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video này của chúng mình, xin hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ hai,